Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 418, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Chi Chi không ngờ rằng, ngay khi cô vừa đi làm, Tô Lập Đình đã tìm đến. Tuy nhiên, lần này Tô Lập Đình đi một mình, không dẫn theo con trai Kim Khang. Vừa nhìn thấy Chi Chi, Tô Lập Đình liền đi thẳng vào vấn đề. Cô là học trò cuối cùng của Kim Hoài Anh, tính ra cũng coi như là đệ tử chốt sổ. Vậy thì đồ của ông ấy chắc chắn đang ở chỗ cô. Chi Chi ôm tập bệnh án, lạnh nhạt nhìn Tô Lập Đình. Đồ gì? Tô Lập Đình cười khẩy. Cô không định tham lam giữ riêng cho mình đấy chứ? Cuốn y thư viết tay dày như viên gạch của Kim Hoài Anh, chẳng lẽ không ở chỗ cô sao? Chi Chi chớp mắt, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Cô đang nói gì thế? Tôi thực sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa, mấy năm trước đồ của thầy Kim không bị tịch thu thì cũng bị phá hủy hết rồi. Nếu có y thư viết tay, liệu có thể giữ đến bây giờ sao? Tô Lập Đình không ngờ Chi Chi lại bình tĩnh như vậy. Cau mày, ý cô là gì? Tôi nói cho cô biết, có người đã nhìn thấy nó ở trong tay cô. Sắc mặt Chi Chi nghiêm túc hẳn. Có người thấy, ai thấy? Cô gọi người đó ra đây đối chất với tôi. Thứ này tôi thực sự chưa từng thấy qua. Hơn nữa, đến lúc mất đi, thầy Kim cũng chưa từng dặn dò tôi về bất cứ thứ gì. Nói đến đây, giọng cô càng thêm lạnh lùng. Cái C, H, E, T của thầy Kim vẫn còn rất nhiều điểm đáng ngờ. Người cuối cùng tiếp xúc với ông ấy chính là cô. Cô đã dẫn con vượt ngàn dặm đến Bắc Kinh để thăm ông ấy. Lẽ ra thầy Kim phải rất vui vẻ mới đúng. Tô Lập Đình khựng lại, trợn mắt nhìn Chi Chi. Cô có ý gì? Cô đang muốn nói gì? Chẳng lẽ cô nghi ngờ tôi hại C, H, E, T thầy của cô? Vậy thì cứ việc mời cảnh sát đến đi. Chi Chi giơ tay ra hiệu. Cô đừng kích động, tôi chỉ tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì đã khiến thầy Kim tức giận đến như vậy? Và tại sao vào phút cuối, thầy lại không gọi Kim Khang vào gặp? Thầy Kim mỗi lần gửi tiền cho cô đều nói với tôi rằng Kim Khang rất ngoan, rất thông minh. Thầy hy vọng cô có thể đưa con đến Bắc Kinh để nó được hưởng nền giáo dục tốt hơn. Sắc mặt Tô Lập Đình lập tức tái nhợt, giọng nói cũng lộ ra vẻ hoảng loạn. Cô nói những chuyện này làm gì? Tôi chỉ đến hỏi cô di vật của Kim Hoài Anh. Cô nói mấy chuyện này làm gì? Cô định lấy cớ để không đưa ra đúng không? Chi Chi lắc đầu. Tôi không có ý đó. Tôi chỉ cảm thấy thầy Kim ra đi một cách quá đột ngột và khó hiểu. Theo lời cô nói, tôi là đệ tử cuối cùng của thầy. Vậy thì tôi có quyền tìm hiểu rõ chuyện này, đúng không? Tôi chỉ thấy kỳ lạ. Tại sao phút cuối thầy lại không gọi Kim Khang vào? Nếu thực sự có thứ quý giá như vậy, mà Kim Khang lại là người con trai mà thầy yêu thương nhất, đáng lý ra thầy phải gọi cậu ấy vào để giao lại đồ mới đúng. Đến tận bây giờ, cô vẫn chưa thể hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tô Lập Đình gào lên. Khương Chi Chi, cô có ý gì? Cô đang muốn nói Kim Khang không phải con trai của Kim Hoài Anh sao? Sao cô có thể độc ác đến thế? Cô, một tia sáng chợt lóe lên trong đầu Khương Chi Chi, xua tan đi lớp sương mù cuối cùng. Đúng vậy, sao cô lại không nghĩ đến khả năng này? Nếu Kim Khang không phải con ruột của Kim Hoài Anh, thì khi biết được sự thật, thầy Kim tức giận đến mức đột tử cũng không có gì khó hiểu. Vậy nên, đến phút cuối, thầy mới không chịu gặp Kim Khang. Nếu thực sự là như vậy, thì mọi nghi vấn đều có thể giải thích được. Nhìn thấy ánh mắt Chi Chi ngày càng trở nên sâu xa, lòng Tô Lập Đình chợt hoảng hốt. Bà ta vội nói, cô suy nghĩ cho kỹ đi. Nếu cô không giao đồ ra, chúng ta sẽ gặp nhau trên tòa. Kim Khang là con trai của Kim Hoài Anh, nó có quyền thừa kế. Chi Chi khẽ nhếch môi. Thật sao? Tô Lập Đình biết mình không thể tiếp tục nói chuyện với Khương Chi Chi nữa. Bà ta nghiến răng, cô cứ đợi đấy, bà ta không dám hỏi Khương Chi Chi câu. Thật sao, kia có ý gì? Có phải Khương Chi Chi đang nghi ngờ Kim Khang không phải con ruột của Kim Hoài Anh không? Bà ta không dám hỏi, thậm chí còn không thể giả vờ mạnh miệng. Chính vì thế, đây cũng là điều khiến bà ta cảm thấy có lỗi với Kim Hoài Anh nhất. Tô Lập Đình hoảng hốt quay về nhà trọ. Ngoặc cửa, Bành Quốc Khánh đang đứng đợi, nhìn thấy Tô Lập Đình lên lầu. Một lát sau, hắn ta cũng lén lút đi theo. Hắn ta vào phòng của Tô Lập Đình, thấy Bành Quốc Khánh, Tô Lập Đình vừa định mở miệng thì lại liếc thấy Kim Khang đang ngồi trên giường đọc tiểu thuyết. Bà ta vội vàng móc ra 10 tệ, nhét vào tay Kim Khang. Con ra ngoài mua ít bánh bao ăn đi, mẹ có chuyện cần nói với chú Liêu. Kim Khang im lặng một lúc, rồi cầm tiền xuống lầu. Xác nhận Kim Khang đã xuống lầu, Tô Lập Đình đóng cửa lại, lo lắng nhìn Bành Quốc Khánh. Cái cô Khương Chi Chi đó, hình như đã biết Kim Khang không phải con ruột của Kim Hoài Anh. Bành Quốc Khánh ngạc nhiên, sao cô ta lại biết được? Kim Hoài Anh đã nói với cô ta à? Tô Lập Đình liên tục lắc đầu. Hai tay đan chặt vào nhau vì căng thẳng. Tôi không biết, nhưng đúng là Kim Hoài Anh đã gọi cô ta vào nói chuyện rất lâu. Khi tôi vào, ông ấy vẫn còn tỉnh táo. Ông ấy rất có thể đã nói ra. Nếu đúng vậy, thì chúng ta làm sao lấy được sổ tay của Kim Hoài Anh? Bành Quốc Khánh cau mày. Vẫn không tin Kim Hoài Anh lại tiết lộ chuyện này cho Khương Chi Chi. Dù sao đây cũng chẳng phải điều gì vẻ vang. Một người đàn ông bị cắm sừng, sao lại có thể dễ dàng nói ra chuyện đó chứ? Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hơi đau đầu. Tạm thời cô đừng tìm Khương Chi Chi nữa. Để tôi suy nghĩ đã. Không nói đâu xa, chỉ riêng bối cảnh của cô ta thôi. Chúng ta cũng không thể đụng vào. Nếu chuyện Kim Khang là con tôi và cô bị lộ, e rằng tôi cũng không còn đường sống ở Bắc Kinh. Tô Lập Đình bực bội, gần như muốn buông xuôi. Thôi bỏ đi, lấy không được thì thôi. Tôi dẫn Kim Khang về, ở thành phố nhỏ cũng sống tốt mà. Bành Quốc Khánh vội ngăn lại. Không được, một thứ quý giá như vậy, sao có thể để cho Khương Chi Chi hưởng lợi chứ? Dù cô không nghĩ cho tôi và cô, thì cũng phải nghĩ cho Kim Khang. Nếu chúng ta lấy được cuốn sổ tay đó rồi tuyên bố rằng nó do Kim Khang viết, tôi và cô ở phía sau giúp đỡ, thì Kim Khang sẽ trở thành một thần y. Ai gặp nó cũng phải kính nể. Nó thậm chí chẳng cần thực sự có tài năng, chỉ cần nhận vài học trò giỏi, rồi lấy nghiên cứu của họ ký tên mình vào. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để nó sống vinh hoa cả đời. Tô Lập Đình đê, a, o động, nhưng vẫn thấy khó khăn. Anh cũng nói rồi, chúng ta không chọc nổi Khương Chi Chi. Anh có cách gì sao? Bành Quốc Khánh đi vòng vòng trong phòng, trầm ngâm, để tôi suy nghĩ, để tôi nghĩ đã. Nhưng nhất thời, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Tạm thời trấn an Tô Lập Đình rồi vội vã quay về đơn vị. Trong lòng hắn vẫn nghĩ, bây giờ Kim Hoài Anh đã chết, chuyện trong phòng thí nghiệm phải do hắn quyết định mới đúng. Nhưng không ngờ, vừa đến bệnh viện, hắn đã bị viện trưởng gọi vào nói chuyện. Hạt dẻ Giang Đường viện trưởng mỉm cười. Gần đây có một cơ hội rèn luyện bên ngoài. Tôi nghĩ đến cậu đầu tiên. Bành Quốc Khánh hơi chậm phản ứng. Đi đâu à? Tây Tạng. Bành Quốc Khánh ngập ngừng, mặt đầy khó xử. Viện trưởng, cảm ơn ông đã nghĩ đến tôi. Đây đúng là một cơ hội rất quý giá. Nhưng thể trạng của tôi e là không thích nghi được với vùng cao nguyên. Viện trưởng cũng tỏ vẻ khó xử. Nếu cậu không đi, e là chức danh của cậu sẽ bị ảnh hưởng. Còn nữa, bệnh viện dạo này rất bận. Bên phòng thí nghiệm, cậu có thể nhường lại công việc không? Dù có chậm hiểu đến đâu, Bành Quốc Khánh cũng lập tức nhận ra. Đây là do nhà họ Chu ra tay rồi. Cách chương.